Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, vấn đề là các ngươi đợi không được hải quân chi viện. 3/6, cầu đạt, hắn còn không có gặp qua đại tướng Dự Khuyết, nhưng vẻn vẹn chỉ là bằng vào Kenbunsoku Haki cảm giác chẳng những tinh chuẩn biết hải quân trợ giúp vị trí hiện thời, thậm chí ngay cả tiếp viện đối phương là ai cũng nhất thanh nhị sở. Bất kể là ở Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi, hay là đang cảm giác độ chính xác phương diện, hắn đều đã tiếp cận thường nhân tu luyện Kenbunsoku Haki có khả năng đạt được mức cực hạn A. Drakil Mihawk nhìn sâu một cái Tần Vũ. Quan trọng nhất là hắn có thể đang đối mặt ta cùng với Akainu dưới sự vây công, còn có thể phân tâm đi cảm giác động tĩnh bốn phía. Lẽ nào hiện tại hắn triển hiện ra chiến lực còn không phải là cực hạn của hắn sao? Nghĩ đến đây, cho dù là Drakil Mihawk như vậy tâm trí kiên định đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều cảm thấy kinh sợ một hồi. Bình thường mà nói, Kenbunsoku Haki tuy là có thể cảm giác được cảm giác trong phạm vi tất cả, nhưng giả sử cùng người chiến đấu kịch liệt, đặc biệt cùng cấp bậc cao thủ, thậm chí là bị mấy người 22 vây công nói, tinh thần hoàn toàn tập trung ở trên người đối phương, cái kia những thứ khác tất cả tự nhiên không thể tránh khỏi có chút quên. Tựa như nhân một đôi con mắt có thể chứng kiến rất nhiều thứ, nhưng giả sử tập trung tinh thần ở phạm vi tầm mắt trong một vật bên trên, tự nhiên đối với sẽ trong tầm mắt những vật khác có chút quên. Con mắt là như thế, Kenbunsoku Haki cũng giống vậy. Có thể Tần Vũ đối mặt hắn Drakil Mihawk cùng Akainu vây công, lại còn có thể cảm giác được hiện nay khoảng cách quần đảo Sabaody còn cực kỳ xa xôi đến đây tiếp viện hải quân, thậm chí đem các loại đến đây tiếp viện hải quân thân phận đều cảm giác được. Drakil Mihawk càng nghĩ cũng chỉ nghĩ đến Tần Vũ trong chiến đấu tinh thần còn không có căng thẳng đến mức tận cùng, cho nên hắn có thể có lòng thanh thản cảm giác bốn phía tất cả. Ngươi đã cảm giác được, vậy hẳn là tinh tường ngươi con đường phía trước đã là đoạn tuyệt. Nếu như ngươi lại tiếp tục phản kháng, đợi ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ta xem ngươi, hay là thúc thủ chịu trói a. Ma nhân, Akainu tuy là cũng khiếp sợ với Tần Vũ có mạnh mẽ như vậy Kenbunsoku Haki, nhưng nghĩ tới hải quân trợ giúp lập tức tới ngay, hắn cũng liền cảm thấy trận này chiến dịch 10 phần chắc chín. Quả thật, hiện tại hắn cùng Drakil Mihawk liên thủ cũng chỉ là cùng Tần Vũ chiến cái tương xứng. Tạm thời không làm gì được Tần Vũ, nhưng tương tự Tần Vũ cũng không làm gì được bọn họ. Hắn thấy, duy thì loại này thế cục, đừng nói lại đánh cái 4-5 giờ đồng hồ, thậm chí lại đánh cái mấy ngày mấy đêm sự cân bằng này cũng sẽ không bị phá vỡ. Cứ như vậy, bọn họ chống đỡ đến hải quân trợ giúp đến căn bản không thành vấn đề. Ha ha, Akainu, Akainu, thật là của các ngươi có trợ giúp, nhưng vấn đề là các ngươi đợi không được trợ giúp đến thời điểm. Tần Vũ nghe được Akainu lời nói sau đó, nhất thời lắc đầu bật cười đứng lên. Lẽ nào ngươi cảm giác mình còn có lật bàn khả năng sao? Chúng ta hải quân đại biểu cho chính nghĩa, cho nên mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu trợ giúp. Mà nhân, chỉ là tà ác hải tặc, phía sau căn bản không có bất kỳ viện trợ. Mặc dù ngươi lấy nào đó phương pháp, bỏ ra có chút quyền lợi mượn hơi đến rồi Monkey D. Long cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Lúc này mặc dù đối với Tần Vũ đoạn đi hắn một cánh tay để hắn Akainu cảm thấy không gì sánh được căm tức, nhưng mới vừa một trận bạo phát, phát hiện đều không làm gì được Tần Vũ sau đó, hắn cũng liền dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, minh bạch kéo càng lâu, đối với bọn họ nhất phương càng có lợi. Akainu cũng vui vẻ cùng Tần Vũ nhiều lời vài câu. Kéo dài một ít thời gian, ta không có trợ giúp, Tần Vũ nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Lẽ nào ngươi cảm thấy thì còn ai ra trợ giúp ngươi sao? Akainu chứng kiến Tần Vũ nụ cười này lúc, tâm lý không có căn nguyên cảm thấy một hồi bất an. Từ đại chiến sau khi bắt đầu, hắn phát hiện mỗi khi Tần Vũ lộ ra loại nụ cười này lúc đều sẽ phát sinh một ít đối với bọn họ mà. Nói vô cùng chuyện không tốt, ngươi có phải hay không bỏ quên vật gì vậy a? Akainu, Tần Vũ đưa tay chỉ phía sau phiêu đáng trên mặt biển cổ đại binh khí Minh Vương. Thì ra ngươi chỉ là cổ đại binh khí a. Ta còn tưởng rằng ngươi ma nhân còn có thể có cái gì thủ đoạn lật kèo. Thì ra ngươi là trông cậy vào cổ đại binh khí Minh Vương. Nguyên bản tâm lý có điểm lo sợ bất an Akainu vừa nghe. Nhất thời ổn định, có chuyện sao? Tần Vũ một bên cùng Akainu, Drakil Mihawk kịch đấu lấy, một bên cười nhẹ nhàng hỏi, cổ đại binh khí Minh Vương đích thật là lực phá hoại vô cùng. Nhưng tác dụng của hắn cũng 690 giới hạn với ở đại hình bên trong chiến trường mà thôi. Đối với cao đoan chiến lực giữa quyết đấu, tác dụng của hắn nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Akainu chẳng đáng lắc đầu. Không nói ba chúng ta đại tướng đều là tự nhiên hệ năng lực giả. Miễn là nguyên tố hóa là có thể miễn dịch cổ đại binh khí Minh Vương công kích. Coi như là Rayleigh. Mắt ưng bọn họ cũng không sợ cổ đại binh khí lửa đạn. Một bên không ngừng hướng Tần Vũ quơ đao. Tóe ra từng đạo phá nát đại hải kiếm khí Drakil Mihawk không nói gì. Nhưng nghĩ đến hắn cũng thầm chấp nhận Akainu thuyết pháp. Cổ đại binh khí Minh Vương lực phá hoại đích thật là kinh thiên động địa. Nhưng ở đại tướng cấp cường giả bên trong liền tác dụng rất nhỏ. Cũng chính là một cái bia ngắm mà thôi. Akainu bọn họ tam đại tướng miễn là nguyên tố hóa. Minh Vương lực phá hoại cường thịnh trở lại cũng thùng rỗng kêu to. Mà hắn cùng với Rayleigh, mặc dù không là tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng bọn họ đồng dạng không sợ cổ đại binh khí. Bất kể là lấy thực lực của tự thân đối kháng cổ đạt đến binh khí Minh Vương lửa đạn, vẫn là lấy Kenbunsoku Haki cảm giác, lấy tốc độ cực nhanh né tránh, cổ đại binh khí Minh Vương đều không làm gì được bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.